Chương 755, Nguyên phối 3. Ngươi biết ta Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn. Phương Niệm Xảo lui ra phía sau một bước, túi đầu, ta xuất sinh hưng dã, chỗ nào sẽ nhận biết phu nhân như vậy quý nhân bên kia xa phu đem Cao Minh Triệt đỡ, không lâu liền mệt mỏi thở hừng hộp. Thật sự là Cao Minh Triệt thân hình cao lớn, hôn mê một chút khí lực không có, xa phu mắt thấy liền đỡ không được. Sở Vân Lê thấy thế, phân phó nói, đưa đi y y quán. Mọi người tại đây đều thở dài một hơi. Trấn thượng y y quán không lớn, đối người cao mã đại hôn mê bất tỉnh Cao Minh Triệt, đại phu có chút khẩn trương, tiến lên bắt mạch về sau, nói, tựa hồ có chút nội thương. Sở Vân Lê gật đầu, hắn còn không nhớ rõ chuyện trước kia. Đại phu kiểm tra một hồi hắn đầu, đụng phải đầu, cổ tịch bên trên có ghi chép, đụng đầu sau hoặc chết hoặc choáng váng, QNZ xác thực có người bởi vậy ký ức thiếu hụt. Còn có thể hay không nhớ lại trước kia liền xem thiên ý nằm tại giường nhỏ bên trên Cao Minh Triệt lúc này tỉnh lại, một mặt mờ mịt, còn có chút khẩn trương, khi nhìn đến Phương Niệm Xảo lúc trầm tĩnh lại. Sở Vân Lê lên tiếng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Nghe vậy, hắn đề phòng nhìn tới, có chuyện liền ở chỗ này nói. Vừa nhìn bầu không khí không đúng, đại phu kéo một cái tiểu đồng thối lui. Sở Vân Lê chân thành nói, vợ y thi tô tờ, hiện tại ta cho ngươi nói. Ta là ngươi thê tử, ngươi cùng ta về nhà sao? Cao Minh Triệt trên dưới đánh giá nàng, một thân màu trắng, dung mạo thanh nhã tú lệ, mặt mày có chút tiểu thụy, nhưng ánh mắt óng ánh, nghĩ đến là cái tính tình cứng cỏi, không nghĩ tới như vậy ưu tú nữ tử lại là chính mình vợ. Hắn có chút khẩn trương, ta đây là ai tuổi tác bao nhiêu nhà bên trong nhưng còn có thân nhân. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, Cao Minh Triệt, năm nay 30, nhà bên trong còn có song thân cùng hai cái đệ đệ. Bất quá ngươi gần nhất xảy ra chuyện, bọn họ đều cho rằng ngươi chết, tang sự đều xong xuôi. Ngươi cha mẹ muốn giúp hai ngươi đệ đệ tiếp nhận nhà bên trong sinh ý, đúng rồi, chúng ta còn có hai đứa bé. Nàng sẽ ơ thơ y điếm na y tỉnh lại, đại khái cũng là la chức nương chấp nghiệm. Bởi vì nàng muốn biết, nếu là tại hắn thành thân sinh con trước đó đem hắn tìm về, hắn vẫn sẽ hay không trở nên ác như vậy cay. 5 năm sau trở về Cao Minh Triệt như là biến thành người khác. Đã từng cùng thê nhi ôn nhu không tại, mắt bên trong chỉ có Phương Niệm Xảo cùng ấu tử. Vì Phương Niệm Xảo mẫu tử, không tiếc đối với La Chức Nương hạ độc, tại nàng trước khi chết, Cao Hữu An tại một hồi áp giải hàng hóa lúc bị trọng thương, dù là cứu trở về, nói chung cũng sống không được bao lâu. Còn Cao Hữu Tư, khi đó đã cùng Phương Niệm Xảo thế như nước với lửa, hạ chẳng có thể nghĩ. La Chức Nương tính tình cứng cỏi, cũng sẽ làm ăn. Ngoại trừ trước mặt cái này nam nhân, người khác cu nở dê không gây thương tổn được nàng. Bảo vệ nhi nữ đồng thời, nàng thậm chí còn muốn vãn hồi nam nhân trước mặt, hoặc là nói, nàng nghĩ muốn thử tìm về đã từng giữa hai người tình cảm. Cao Minh Triệt trong mắt trầm tư, phòng bên trong an tĩnh, Vư A Thượng Phương Niệm Xảo rất là khẩn trương, ôm hắn cánh tay đầy mắt đỏ bừng. Hắn hoàn hồn, vỗ vỗ Phương Niệm Xảo lưng, đối với Sở Vân Lê nói, đã có thân nhân, ta liền nên trở về. Chỉ là Niệm Xảo cứu ta một mạng, chúng ta cũng đã thành thân còn tròn phòng, nàng một cái cô nương ra, nếu là ta như vậy vứt xuống nàng, chỉ sợ nàng cũng chỉ có một con đường chết, ta muốn mang nàng cùng nhau trở về. Lấy cái gì thân phận đâu? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ân nhân cứu mạng nha đầu thiếp thất bình thê Cao Minh Triệt trầm âm, Phương Niệm Xảo cúi đầu, thân thể khẽ run lên. Có chuyện ngươi khả năng không nhớ rõ, ta nương ra họ là... Bình Châu thành bên trong La Gia Nữ xuất giá đều sẽ mang lên đại bút đồ cưới, nhưng thật nhiều La Gia Nữ cũng sẽ phải cầu vị hôn phu cả đời không thể nạp tiếp. Sở Vân Lê nhìn về phía cùng nhau hai người, không khéo cực kỳ, lúc trước chúng ta thành thân, ngươi chủ động cùng ta hứa hẹn, đời này chỉ một mình ta, vĩnh viễn không nạp tiếp nếu có vi phạm, cam nguyện độc thân hòa ly. Cao Minh Triệt kinh ngạc, thốt ra, ta như thế nào như thế? Sở Vân Lê cảm thấy khẽ nhúc nhích. Ước chừng là ngươi thực tình ái mộ tại ta, hoặc là, có thể có lợi A. Cao Minh Triệt kinh nghi bất định nhìn nàng. Sở Vân Lê không hứng thú cùng hắn chơi chừng mắt cho chơi, đứng lên nói, sắc trời không còn sớm, ngươi có trở về hay không? Phương Niệm Xảo lên tiếng, ngươi cái bộ dáng này, nào giống thực tình mời hắn trở về. Vừa rồi nhìn thấy hắn, ngươi từ đầu tới đuôi liền không có kinh hỉ qua, các ngươi chính là phu thê sao? Đây là lời nói thật. Từ đầu tới đuôi, Sở Vân Lê liền không có lộ ra qua như là kinh hỉ cao hứng loại hình thần sắc. Bên cạnh nha hoàn cùng sa phu đều lặng lẽ liếc trộm phu nhân, nghĩ đến có phải hay không sớm tại trước khi đến nàng liền đã được rồi tin tức. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, cho dù ai biết chính mình nam nhân đã lại thành thân cũng sẽ không cao hứng. Ta này người cảm tình thuần túy, nhìn thấy hắn cùng ngươi thành thân tròn phòng, chỉ cảm thấy buồn nôn. Kỳ thật ta ước gì hắn đã tại dưới vách núi liền chết, ta coi như vì hắn thủ tiết, cũng tốt hơn nhìn hắn khác cưới người khác. Nha hoàn cùng Sa Phu giật mình, phu nhân quả nhiên là được rồi chủ tử còn sống tin tức, đã kinh hỉ quá, biết hắn khác cưới người khác, chỗ nào cao hứng phải đứng dậy. Cao Minh Triệt ý nghĩ cùng Nha hoàn cùng Sa Phu không sai biệt lắm, hắn trong lòng có chu tờ loạn, có thể tha cho ta suy nghĩ một chút sao? Đương nhiên. Sở Vân Lê nhìn hai người, dù sao nàng là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không bỏ xuống được cũng là bình thường. Phương Niệm Xảo khóc nói, ngươi trở về đi, xem phu nhân mặc, trong nhà người khẳng định giàu có, ta không tốt liên lụy ngươi, ngài coi như đây là một giấc mộng, bây giờ tỉnh mộng. Ngài không bị qua tổn thương, không có gặp gỡ qua ta, chúng ta không có thành thân. Nàng khóc đến hoa lê đái vũ, chỉ nước nở khóc, thân thể run nhẹ nhẹ, liền khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, càng thêm làm cho người ta thương tiếc. Cao Minh Triệt trong lòng không bỏ, đột nhiên nói, chúng ta cùng nhau trở về. Phương Niệm Xảo lắc đầu, nước mắt rưng rưng, không, ngươi trở về đi. Sở Vân Lê thấy đau răng, giống như nàng là bổng đánh nguyên ương ác nhân tựa như. Mặc dù lúc này nàng xác thực bổng đánh nguyên ương. Chúng ta cùng nhau trở về. Cao Minh Triệt ngữ khí nghiêm túc, cứ như vậy quyết định. Nhìn, còn đánh nữa thôi tán đâu. Sở Vân Lê phân phó Sa Phu, đi mua khiên xe ngựa. Lại mời cái Sa Phu lại quay đầu nhìn về phía Cao Minh Triệt, gần nhất vì cấp cho ngươi tang sự, cha mẹ rất là thương tâm đâu rồi, nếu là biết ngươi còn sống, khẳng định thực cao hứng. Cao Minh Triệt nhìn nàng, ngươi cao hứng sao? Sở Vân Lê cười hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Nàng mặt mày cong cong, rất là vui vẻ. Tại Cao Minh Triệt xem ra, hẳn là cao hứng. Hai chiếc xe ngựa đuổi tại trước khi trời tối vào thành, càng chạy càng là phồn hoa. Trong đêm cu nở dê đèn đuốc sáng trưng, Sở Vân Lê tựa ở xe trên vách chớp mắt, khỏe miệng có chút câu lên. Đời trước Phương Niệm Xảo là Cao Minh Triệt tân nhân cứu mạng, vừa mới vào cửa liền được người nhà họ Cao cảm kích, biết được 5 năm qua hai người sống nương tựa lẫn nhau, lão lương khẩu rất là yêu thương nàng, cho nàng quần áo đồ trang sức tất cả đều là một bộ, cũng đều là tốt nhất nguyên liệu. Nhất là nàng mang theo hài tử mới 3 tuổi, chính là làm cho người ta thương yêu thời điểm. Lão phu nhân mỗi ngày đều muốn xem thử xem mới yên tâm. Còn sợ la chức nương vụng trộm khắt khe các nàng mẫu tử, không ít ơ chừa cờ mặt gõ. Sở Vân Lê xe ngựa dừng ở Cao phủ môn khẩu, người gác cổng tiến lên đón, phu nhân trở lại rồi. Lão phu nhân đều để người tới hỏi qua thật nhiều lần, ngài lại muốn không đến, đều muốn đi báo quan tìm. Dư quang lại ngắm đến Sở Vân Lê phía sau bình thường xanh bồng xe ngựa, thoạt nhìn chỉ có 5 thành mới, lập tức nghi hoặc. Phu nhân, từ đâu tới xe ngựa? Chỉ thấy xe ngựa kia rèm vén lên, một cái quen thuộc thân ảnh nhảy xuống, người gác cổng a một tiếng, lui ra phía sau một bước, lớn đại gia hắn xoa xoa con mắt, lại bóp chính mình một cái, xác định không phải hoa mắt không phải nằm ngộng, hô lớn, đại gia không chết, đại gia trở về. Một lời ra, mọi người đều hoảng sợ. Vốn dĩ đã tối xuống chỉ còn mấy chỗ viện tử vẫn sáng ánh đến Cao phủ bên trong, nháy mắt bên trong đèn đuốc sáng trưng. Các loại ánh sáng vội vàng hướng môn khẩu tới. Cao Mẫu thấy rõ ràng môn khẩu người, nước mắt tuôn đầy mặt, chính là Minh Triệt lại tiến lên từ trên xuống dưới tìm tòi. Ngươi đi chỗ nào chúng ta cũng không tìm tới ngươi. Cao Minh Triệt có chút mâu thuẫn, lui về sau một bước, ngài là thái độ ngự khí đều thực lạ lẫm. Cao Mẫu sửng sốt, Sở Vân Lê tiến lên giải thích, đại phu nói thương tổn tới đầu, thiếu hụt ký ức. Cao Mẫu lập tức nước mắt rơi đến càng hùng, ta đáng thương Cao Phụ rất kích động. Vội nói, nhanh lên vào phủ, làm cho người ta đi mời đại phu. Lôi kéo Cao Minh Triệt, liền lộ ra bên cạnh Phương Niệm Xảo. Cao Mẫu lại là ngẩn ra, vừa rồi quá mức kích động, nàng căn bản liền không có chú ý nhi tử bên cạnh có người. Lúc này nhìn thấy cái trẻ tuổi cô nương, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai nha? Cao Minh Triệt chân thành nói, nương, là nàng cứu được nhi tử. Dừng một chút lại nói, ta chuyện lúc trước tận quên. Những ngày này may mắn mà có nàng từng ly từng tí chiếu cố, ta không thể báo đáp, liền cùng nàng thành thân. Cao Phụ nhìn một chút Phương Niệm Xảo, lại nhìn một chút Sở Vân Lê, nói, những việc này sau này hãy nói. Biết được Cao Minh Triệt bình an trở về, Cao Minh Vương huynh đệ hai người cu nở dê nhanh chóng chạy tới, gặp mặt phía trước người quả thật là chính mình đại ca, vẫn là hưng phấn chiếm đa số. Vốn dĩ nha, bọn họ vẫn luôn bị đại ca đè ép, quả thật có chút tiểu tâm tư, không nghĩ tới đại ca người đã chết vẫn là không tới phiên bọn họ trưởng ra, làm đại ca trông coi còn dễ nói, bây giờ làm một cái nữ nhân đặt ở đầu bên trên, nghĩ như thế nào đều không hợp khẩu vị, vô cùng hoài niệm trước kia. Bây giờ đại ca trở về vừa vặn. Lão lưỡng khẩu đem hai người tiếp đi, Sở Vân Lê đi xem hai đứa bé, sau đó trở về ngủ. Vừa sáng sớm lên tới buôn ba một ngày, đã sớm mệt mỏi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, nha hoàn liền đến bẩm báo, lão phu nhân làm ngài đi một chuyến. Di dưỡng viện bên trong, Cao Mẫu đang dùng điểm tâm, dư quang nhìn thấy Sở Vân Lê một bước bước vào cửa, cười híp mắt cho Phương Niệm xảo kẹp một đũa đồ ăn, dặn dò, ngươi gầy như vậy, phải ăn nhiều mới tốt. Minh Triệt may mắn mà có ngươi tài năng bình yên trở về, ngươi là chúng ta Cao gia ân nhân, về sau ở đây, không người nào dám khi dễ ngươi. Những lời này cùng với nói là cho Phương Niệm xảo nghe, không bằng nói là cố ý tại Sở Vân Lê trước mặt nói. Sở Vân Lê vào cửa, có chút thi lễ, nương. Cao Mẫu vây tay, cười tủm tỉm nói, ngươi qua đây, chúng ta cùng nhau ăn. Sở Vân Lê tiến lên hai bước, nhưng không có ngồi xuống, ta vẫn chưa đói. Nhi tức phụ ở trước mặt nàng từ trước đến nay không khách khí, Cao Mẫu lơ đễnh, vung xuống bát đũa, nói, Niệm xảo cứu được Minh Triệt, là nhà chúng ta ân nhân, về sau chúng ta Cao gia đều không tốt bạc đãi nàng. Ngươi cho rằng đâu? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, ngài cảm thấy hảo là được. Biết điều như vậy, Cao Mẫu cảm thấy hài lòng, cảm thấy nhi tức phụ ngày hôm nay đặc biệt cho nàng mặt mũi, lại nói, nàng cùng Minh Triệt đã tròn phòng, lại có ân cứu mạng tại, không bằng nạp nàng vào cửa. Sở Vân Lê vẫn là câu kia, ngài cảm thấy hảo là được. Cao Mẫu càng thêm vui mừng, vừa rồi Niệm xảo nói với ta, nàng không muốn cùng nhân vì thiếp, lại tại không biết rõ tình hình hạ cùng Minh Triệt ba bái chín khấu qua, làm thiếp đúng là ủy khuất nàng. Không bằng nhà chúng ta hảo phóng một ít, trực tiếp mời nàng vì bình thê, như thế nào? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đã ba bái chín khấu, cho bình thê cũng là chúng ta đối lý, trực tiếp mời làm thê mới tốt.